Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy. Chương 89, cạm bẫy gạch dưới tiếp. Gocchuyenaudio.com. Harry và Kevin bị kẹt trong phòng chứa bom chiếc hộp vuông trên canh cửa có lắp đặt bom trong vòng một tiếng mà không phá giải được đồng. Nghĩa với việc tìm đến cái chết, góc phòng có sẵn dụng cụ phá bom đã được chuẩn bị, bom đã được kích hoạt. Kevin mở chiếc hộp ra quan sát. Cấu tạo quả bom khá phức tạp, có lẽ sẽ tốn thời gian hơn dự tính. Harry ở bên cạnh cũng không ngừng quan sát tỉ mỉ cả hai cái đầu hoạt động. Hết công năng để tìm cách thoát ra, tại chỗ của Rani và Windy. Sau khi thoát khỏi loạt tên lao ra như mưa ấy, Windy mới nhận ra mình bị tách ra khỏi nhóm, đường hầm vừa tối vừa ẩm ướt, hai người sánh vai. Tiến vào sâu hơn trong hang, tiếng bước chân vọng lại từng hồi. Rani, chúng ta phải đi hướng nào đây? Em không thấy hiện tại chỉ có một lối đi duy nhất à? Rani, mọi người liệu có ổn không? Nhất định chưa chết. Rani, chúng ta liệu có thoát ra khỏi đây không? Anh đâu phải thầy bói. Từng đoạn đối thoại không đầu không cuối cứ vậy tiếp diễn. Windy nép người vào anh, ánh sáng của đèn pin cứ dọi thẳng về phía trước tường như vô. Tận cô túm lấy cánh tay của Rani níu xuống, lòng thấp thỏm lo sợ, dù sao cô cũng không thích bị nhốt ở đây, hơn nữa phải lần mò đường ra thật sự rất cực khổ. Em sợ à? Em không có, hỏi vớ vẩn. Vậy sao níu anh chặt thế? Em có quyền đánh anh không? Rani không trả lời câu hỏi của cô, anh nhìn vào bức tường trước mặt, đụng ngõ cụt rồi. Rani, không phải ngõ cụt, cái này, giống một cánh cửa đá hơn. Windy mò mẫm trên bức tường, có thể là bẫy đấy, mau lùi lại. Muộn rồi, em lỡ tay khởi động cái gì đó rồi thì phải. Lời vừa dứt, cánh cửa lập tức xoay chuyển kéo theo Windy vào trong. Rani bất đắc dĩ phải nhảy vào theo, cả hai ngã dạp xuống đất, đến khi ngồi dậy mới nhận ra căn phòng này đầy những máy móc phức tạp, dây dợ ngổn ngang, chiếc máy tính chủ trên bàn và nhiều máy khác ở quanh kêu tít. Tít, Liên, hồi, đến rồi sao? Ta chờ hai người khá lâu rồi đấy. Lâm Tử Vĩ, ông bày trò gì đây? Chỉ là một chút gia vị cho trò chơi này thôi, muốn mở cánh cửa để đi. Tiếp phải phá được mật mã trong máy tính chủ, nếu không tìm ra mã khóa. Cửa sẽ không mở, kèm theo một hình phạt nho nhỏ. Thời gian của hai người là một tiếng. Bà đây không rảnh chơi mấy trò này đâu, mau thả bà ra. Các bạn ngươi đã bắt đầu trò chơi lâu rồi, sao ngươi không nên tham gia nhỉ? Không gian trở nên yên tĩnh như lúc đầu, chỉ thấy tiếng máy móc nhức tai vang lên. Hai người nhìn nhau thở dài, hết cách rồi, phải tìm cách thoát ra. Khỏi đây trước, chẳng ai bảo ai, liếc nhìn màn hình máy tính đang nhảy lên những khối hình con số nhức mắt, lặng lẽ bắt tay vào mở khóa. Lần này Lâm Tử Vĩ lại thành công đặt hai người họ vào bẫy. Lúc này Sunny và Sky cũng không khá hơn là mấy, con đường mà hai người đi cạm bẫy vô số kể. Nó loạng choạng ngã về phía trước, nãy giờ nếu không phải đá lăn sẽ là tên bắn. Nó ngồi bệt dưới đất, cả người đều mệt mỏi. Tiếng động lạ phát ra từ nơi nó ngồi, mặt đất bỗng tách ra, nuốt chừng lấy nó không chút phòng bị, còn chưa kịp kêu lên đã bị rơi xuống. Nó chỉ cảm thấy bàn tay ai đó đang nắm lấy mình, sau đó cả người đều được ôm vào lòng, an toàn tiếp đất. Sky nhiễm nhiên biến thành tấm đệm đỡ cho nó, cả hai bị rơi vào một hố sâu tăm tối, bên dưới đáy ẩm ướt, nhỏ hẹp vô cùng, lối ra bên trên bị bịt kín, tường lại quá trơn, không có chỗ bám vịn, mà có leo được lên cũng chưa chắc mở được miệng hang. Chỉ còn gocchuyenaudio.com, cách ngồi đây chịu chết. Nó lôi hết những thứ mình đem theo ra, chẳng có cái nào có ích. Sky ban nãy ngã xuống có đau không? Nó áy náy nhìn hắn, khi đó là nó bất cần kéo hắn xuống theo. Em cho rằng em nhẹ lắm sao? Hắn nhếch môi đùa cợt, hắn không ngã chết, chỉ bị nó đè chết, biết vậy khi nãy nó đè chết hắn cho rồi. Sky, có cách nào thoát ra không? Chưa biết được, nơi này liệu có cơ quan ngầm nào không? Sky vẫn im lặng dò xét, cái hố chết tiệt này thật sự không có đường ra. Nó, mệt mỏi tựa người vào tường, cả người rệu rã không sức lực. Nếu nơi này, thật sự không có đường ra, có khi nào nó chết mục xương ở đây không? Mãi miên man với dòng suy nghĩ, nó thiếp đi lúc nào không hay, nhưng dù vậy cũng rất an tâm ngủ, có Sky bên cạnh rồi mà. Nó nghe, có tiếng đào bới bên cạnh, sau đó là một loạt âm thanh hỗn tạp vọng tới, còn có chút gió nữa thì phải. Hé mắt nhìn, nó thấy Sky đang đào bới cái gì đó ở góc tường, vẻ rất chăm chú. Tỉnh rồi à, qua đây giúp anh, chỗ đá ở đây rất mềm, có thể đào để thoát ra được đấy. À, thật sự rất mềm, hơn nữa còn thông với bên ngoài. Nó gật đầu tán dương, lăng xăng chạy qua giúp Sky đào bới, nhưng nghĩ ra. Một tiểu thư cao quý kiêu ngạo như nó chút nữa phải chui qua lỗ chó. này thật có chút, mà thôi quên đi, lúc này đâu phải để ý đến chuyện ấy. Harry và Kevo bị kẹt trong căn phòng chứa bom cũng đã thành công thoát ra. Chiếc dây cuối cùng được cắt bỏ. Harry thở phào một tiếng, đắc chí ngửa cổ lên trời cười một tràng dài. Thấy chưa, chẳng có gì ghê gớm, Harry thông minh tuyệt định, chẳng có gì là không làm được. Cô thu dọn đồ, hiên ngang đạp bay cánh cửa để bước ra ngoài. Kevo cũng nhanh chóng theo ra. Sau cánh cửa vẫn là một đường hầm, phòng chừng đi chút nữa sẽ tới nơi. Cả hai đề cao cảnh giác bước tiếp, nhưng chỉ được một đoạn, rất nhiều tiếng nổ lớn vọng lại từ sau lưng, khói bụi mịt mù, mặt đất rung chuyển, đường hầm như muốn nổ tung. Hay lắm, bom cài trong phòng chỉ là cái bẫy, Lâm Tử Vĩ đã đoán trước. Harry có thể thoát ra, nên cài bom trên đoạn đường họ đi, lần này bị nổ cho tan xác là cái chắc, chạy cũng không kịp rồi. Harry co người lại, bị khói bụi hại cho ho một hồi, sau đó cả người như chôn tại chỗ, không biết tiếp theo nên làm gì. Chẳng lẽ liều mạng xông ra, không khả quan, cho lắm. Kevo vẫn rất bình tĩnh, anh nắm chặt tay cô di chuyển, khéo léo tránh những tảng đá, lao về phía trước. Cô hơi sững người lại, nhịp chân của cô không nhanh, có phần hấp tấp, cứ vậy sẽ làm liên lụy Kevo. Nếu một mình anh tự thoát thân có lẽ kịp, dù sao cô cũng không dễ chết. Vậy, Harry giằng tay ra khỏi Kevo, đẩy anh về phía trước, còn mình đứng yên tại chỗ, không biết phải làm gì tiếp theo. Ngoài khói bụi, lửa cháy bốc lên, lại thêm đá tảng rơi xuống, Harry không tránh kịp bị đá đè chúng, nằm bất động dưới đất tiêu. Lần này cô quả thật chết chắc, đường hầm nhỏ như này chạy đâu cho thoát đây. Sớm vậy đã phải gặp Vương ca, cô quả thật không cam tâm. Giải, thanh âm ôn nhu mà kiên định vọng đến, mang theo cả chút tức giận. Trong lớp bụi mù, anh xuất hiện dịu dàng như nước, cả người tỏa ra khí xanh ngọc sáng chói. Phong ấn trên tay biến mất, trong mắt ngoài người con gái trước mặt, không chứa bất cứ thứ gì. Harry cảm thấy máu trong người đang chảy ra, sắc mặt đã trở nên khó coi. Kevo, sao lại, thoát ra trước đã, em làm gì vậy, có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Em, ha ha, em định ngồi nghỉ một chút ấy mà. gocchuyenaudio.com Harry cười trừ, cái lý do củ chuối này cô nghe còn thấy chướng tai, cô thấy mình thật ngốc sao? Lúc ấy lại nghĩ mình là gánh nặng, bây giờ cô mới trở thành gánh nặng. Thật sự đây, nếu dám nói cho Kevo suy nghĩ của cô, anh không ném cô xuống vạc dầu mới lạ. Kevo liếc cô khinh thường, lấy lý do ngu ngốc này gạt anh, thật chẳng biết tốt xấu. Kevo dùng phép phá tan tảng đá đè trên người cô, cúi xuống bế cô lên rồi lao vụt đi, băng qua biển lửa, rất nhanh đã thoát ra khỏi đó. Tiếng máy móc vẫn vang lên không ngừng, ngón tay thon dài, trắng trẻo của Rani vẫn không buông tha chiếc bàn phím, mắt dán chặt lên màn hình, còn vài bước. Cơ bản nữa là có thể phá khóa thoát ra rồi. Windy dòng tai lên nghe, ngóng, có tiếng nổ vọng lại gần đây, lòng cô dấy lên một nỗi bất an khó tả. Hít một hơi thật sâu ổn định tâm tình, cô tiếng tục đập chung phụ. Giúp Rani, tít, tít, tiếng máy móc dừng hẳn, phá khóa thành công. Windy thở dài nhẹ nhõm, nơi này vẫn không nên lưu lại lâu. Cô quả quyết bước về phía Rani, kéo anh đến bên cánh cửa. Một luồng khí trắng đục từ đâu phun ra, bao phủ toàn bộ căn phòng, cảm giác mơ hồ nhức nhối xâm chiếm cơ thể. Tựa hồ như sức lực bị rút cạn, Windy che mặt lại, loạng choạng đứng không vững. Đây là hơi mê thì phải, Windy em đừng hít vào. Windy, Windy, em sao vậy, mau tỉnh lại. Mí mắt nặng trĩu, Windy mơ màng nghe tiếng ai đó gọi mình, cả người đổ ập xuống sàn nhà. Xung quanh toàn là bóng tối, một màu đen bất tận. Cô không cách nào xác định phương hướng, cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Phía trước chợt xuất hiện một luồng ánh sáng, còn có tiếng huyên náo ồn ào, cô tiến lại gần. Chậm rãi bước qua ánh sáng đó, màu xanh mát của biển hiện lên trước mắt, cô, một bãi biển khá quen thuộc, cô dường như từng đến đây. Mà tại sao, cô lại ở đây? Windy cố nhớ lại, nhận ra mình đáng lẽ đang ở trong đường. Hầm, chẳng lẽ là mơ? Cô níu tay một người lạ hỏi, nhưng người cô như trong suốt xuyên qua họ, cô không có thực thể. Tiếng huyên náo của mọi người làm cô tò mò bước về phía trước, đôi mắt tím khẽ rung chuyển cả. Người run rẩy hét lên kinh ngạc. Cô thấy mọi người đang đứng xung quanh mình, luôn miệng gọi cô là yêu quái. Harry và Sandy cũng ở đó, ra sức che chở mình, còn có Rani, anh vờ như không thấy cô, đáp lại ánh nhìn khinh bỉ rồi biến mất. Cô thẫn thờ hồi lâu, chuyện này là sao? Đây là quá khứ của cô cơ mà. Khi mọi người phát hiện cô không phải người phàm, cô luôn tự nhủ, đoạn hồi ức này đã qua rồi, cô không phải quái vật, Rani cũng chấp nhận cô. Nhưng ban nãy, ánh mắt khinh thường của Rani khiến cô ngỡ ngàng, xoáy sâu vào tận sâu trong tim, cảm giác tổn thương lại. Lần nữa sống dậy, mọi người tản ra, Wendy trong quá khứ được đưa về. Phòng, khuôn mặt hoảng loạn, đẫm nước mắt, cô đứng đó nhìn hồi lâu, trong lòng lại dấy lên cảm giác đau nhói khó tả. Xoay người lạ cô bỏ, chạy thật nhanh, cắt nóng bỏng dưới chân lạo xạo, sóng biển vẫn hiền hòa vỗ vào bờ, nhưng tất cả đều nhòe đi trong mắt cô. Wendy dừng lại khi, thấy bóng lưng quen thuộc Granny nhìn thấy cô chậm chạp tiến lại khuôn. Mặt điển trai không có bất kỳ cảm xúc nào, ngoài đôi mắt vẽ lên ý cười. Khinh bỉ, cô không tự chủ, lùi lại mấy bước, cô theo tôi đến đây làm gì? Tôi không muốn nhìn thấy cô, thật ghê tởm. Wendy sững người, không biết phải làm gì, chăm chăm người con trai trước mặt, lòng thầm than không thể nào. Gocchuyenaudio.com, cô cho rằng tôi yêu cô, làm ơn đi, đó chỉ là thương hại thôi, ngoài kia còn rất nhiều cô gái tốt hơn cô, hay chỉ cũng không phải yêu quái. Như cô, anh nói đùa sao, anh không phải Rani, nhất định không phải. Nhìn tôi giống đang đùa lắm sao, tôi không phải Rani, thì tôi là ai? Rani sán lại gần, nắm chặt lấy cổ tay cô cười đều cán. Wendy thấy đầu, mình muốn nổ tung, cô kinh hãi hét lên, tay ôm lấy đầu, nước mắt không. Ngừng tuôn ra, Wendy, đừng nghe hắn nói, đấy là ảo giác, không phải anh, giọng nói có phần hơi gay gắt vang lên, một bàn tay khác nắm lấy cô thật ấm, thật quen thuộc, cô ngước mắt lên nhìn, là Rani. Có tới hai người, nhưng cô không bận tâm, lúc này, toàn thân cô đều không còn sức ngất lịm đi, một cơn đau nhói ở đầu Wendy, tỉnh dậy trong lòng Rani, đầu óc có chút mơ hồ. Chuyện gì xảy ra, đây, đúng là căn phòng khi nãy. Rani tựa người vào tường, bờ vai khẽ rung, mồ hôi đọng lại trên mặt, cả hô hấp cũng hỗn loạn. Cả người tỏa ra thư ánh, sáng vàng nhạt ấm áp, phong ấn trên tay cũng biến mất. Rani, anh sao vậy? Khi nãy giải phong ấn để xâm nhập vào tâm thức của em nên hơi mất sức, mau rời khỏi đây đã. Anh kéo cô đứng dậy, đạp bay cánh cửa, rời khỏi căn phòng ngập tràn hơi mê. Kia, rất nhanh đem ánh sáng kia bao phủ lấy cô, biến mất khỏi nơi quỷ. Quái này, cách chương.